117. Tại sao Đức Thế Tôn không muốn thuyết pháp sau khi đắc đạo? Đức vua Milanda hỏi tiếp rằng: Đức Thế Tôn đã trải qua 4 A Tăng kỳ và 100.000 kiếp tu tập công hạnh Ba La Mật, là do động cơ nào thúc đẩy, thưa Đại Đức? Vì thấy chúng sanh chịu mọi đau khổ trong 3 cõi, 6 đường, nên Đức Thế Tôn phát tâm bi mẫn, tìm phương thuốc để cứu độ chúng sanh, Tâu Đại Vương. Nếu vì tâm đại bi muốn cứu độ chúng sanh là chính đáng, là nguyên động lực thúc đẩy, thì tại sao sau khi chứng ngộ đạo hóa vô thượng dưới cội Bồ Đề, Đức Thế Tôn lại ngần ngừ không muốn chuyển pháp luân? Có phải tâm Đức Thế Tôn đã chùng lại, chẳng còn hăng hái như thuở mới phát nguyện, hay Ngài đã quên hẳn nguyện lớn từ xưa, hoặc Đức Thế Tôn đã trở nên tiêu cực, muốn ăn hưởng quả vị giải thoát niết bàn cho khỏe? Đại Đức Na Tiên mỉm cười. Cái gọi là ngần ngừ chùng lại, không có hăng hái, quên nguyện lớn từ xưa, hoặc tiêu cực thụ động, vân vân, làm sao lại có thể có mặt trong tâm và tuệ của một đấng đại giác được, Tâu Đại Vương? Thế tại sao Ngài lại do dự, không chịu chuyển bánh xe pháp để cứu độ chúng sanh? Ví như một công dân muốn phụng sự tổ quốc, y đã bỏ hết quãng đời niên trẻ, bôn ba tìm thầy, học nghề cung nỏ. Khi thành tài, người công dân kia ứng thí và đổ đầu chức võ quan. Trẫm tin cậy viên võ quan thiện xạ ấy lắm. Nhưng khi lâm trận gặp địch, viên võ quan tài giỏi ấy có cái tâm chùng lại, có cái tâm tiêu cực, hãi sợ, rụt rè, không dám dương cung để cự địch. Thái độ của Đức Thế Tôn cũng giống như thái độ của viên võ quan ấy, chứ nào có khác gì. Lại ví như người học võ, ngày đêm tập luyện không mệt mỏi, với nguyện vọng ngày kia sẽ vô địch trên các võ đài. Nhưng khi lên võ đài gặp đối thủ, người kia sợ hãi đến xanh mặt, cái tai chùng lại, cái chân run rẩy, quả tim trống đánh đổ hồi. Rồi vì khiếp sợ mà y đã thối chí, không dám đương cự với địch thủ nữa. Và ước muốn trở thành vô địch, ý chí quyết thắng ban đầu chợt tiêu tan như mây khói. Đức Thế Tôn với 4 A Tăng kỳ và 100.000 kiếp tu tập bằng chí nguyện sắt đá, thành tựu công hạnh Ba La Mật, đem ánh sáng trí tuệ soi đường chỉ lối cho chúng sanh đang bị vô minh che phủ trong đêm trường tâm tối. Nhưng khi thành tựu đạo lớn rồi, Ngài lại thối chí ngã lòng, chẳng khác gì người học võ ở ví dụ trên. Nếu vậy thì Đức Thế Tôn tu tập để làm gì? Thành tựu 10 Ba La Mật để làm gì? Ngài bố thí vật ngoại thân là tài sản, của cải, ngọc ngà, châu báu là để làm gì? Lại còn bố thí cả vật nội thân như con mắt, quả tim, tay, chân, và luôn cả đầu, cổ, cả sanh mạng là để làm gì mới được chứ? Thưa Đại Đức, đây là những vấn nạn của trẫm, những vấn nạn nhức đầu, khó hiểu, có ẩn bóng tối, mà chúng ngoại đạo dễ phanh ra để đàm tiếu, để bôi nhọ phẩm hạnh của Đức Đạo Sư, tâm và tuệ của Ngài. Mong Đại Đức bi mẫn thương tự đến trẫm cùng những người học Phật thời hậu lai mà ra tay gián mở cho, thì trẫm cảm ơn lắm vậy. Tâu Đại Vương, Đại Đức Na Tiên chậm rãi nói: Xin Đại Vương hãy nhẫn nại, bình tĩnh, đâu còn có đó. Rồi những nghi vấn của Đại Vương sẽ lần hồi được sáng tỏ. Đại Vương hãy từ từ mà nghe đây. Thưa dân, lời đầu tiên, Bần Tăng muốn xác định là tâm Đức Thế Tôn vẫn kháng khích với lời phát nguyện ban đầu. Nghĩa là tâm bi mẫn muốn cứu độ chúng sanh vẫn không suy giảm. Sở dĩ Đức Thế Tôn do dự không muốn thuyết pháp độ đời là vì giáo pháp mà Ngài vừa đại ngộ cao sâu quá, nhiệm màu quá, di tế quá, chỉ ngại chúng sanh vì vô minh ái dục, vì chấp kiến quá sâu dày mà khó biết, khó thấy thôi. Dù sao Đức Thế Tôn cũng đã do dự. Vâng, do dự và phân vân nữa. Nhưng là một sự do dự và phân vân hữu lý, vì Ngài không ngờ rằng sự thực mà Ngài chứng ngộ khác xa với dự tưởng thuở Ngài còn là Bồ Tát. Vậy là có khác rồi, thay đổi rồi. Vâng, không khác, không thay đổi sao được. Khi Bồ Tát thì còn vô minh, mà bậc chánh đẳng giác đã diệt tận vô minh. Tâm và tuệ của Bồ Tát khác xa với tâm và tuệ của vị Phật Tô Đại Vương. Xin Đại Đức giảng rộng cho nghe. Thưa dân, có thể trong thời gian trải qua 4 A Tăng Kỳ và 100.000 kiếp, Bồ Tát tu tạo công hạnh Ba La Mật với ý nghĩ rằng, sau khi thành Phật, ta sẽ cứu độ tất thảy chúng sanh. Nhưng khi thành Phật rồi, tâm và tuệ của Ngài không còn giống với trình độ tâm và tuệ thuở còn là Bồ Tát, mà nó sâu sắc hơn, vi tế hơn, lợi thắng hơn. Nghĩa là Đức Phật có những khả năng mà Bồ Tát không có. Ngài có những sự thấy biết mà Bồ Tát khó thấy biết. Ví dụ như Đức Phật thấy biết rằng chúng sanh có những căn cơ sai khác, dị đồng, rất khó mà giáo hóa. Trình độ chúng sanh đa phần ngu si, tâm tối, vân vân. Khó mà cho chúng thấy được giáo pháp cao siêu mầu nhiệm ấy. Tô Đại Vương, điều mà Bần Tăng vừa trình bày đó nghe có hữu lý không? Có thể là hữu lý. Ý Đại Đức nói rằng, thuở còn là Bồ Tát thì tưởng là dễ độ chúng sanh, nhưng khi thành Phật, chứng ngộ pháp rồi, thì thấy rằng pháp ấy không dễ gì mà mang ra cho tất thảy chúng sanh cùng thấy, cùng biết được. Dân. Nếu quả như vậy, thì sự phân dân do dự của Đức Thế Tôn là sự phân dân do dự của bậc đại trí. Trẫm hiểu rồi. Ví như một lương y đại tài thường không câu mày trước bất kỳ một bệnh nào. Nhưng hôm kia, vị lương y gặp phải một căn bệnh kỳ quái, hiểm nghèo mà suốt đời vị ấy chưa từng biết qua. Trường hợp ấy, vị lương y đại tài kia phân dân, do dự, có hữu lý không hả Đại Vương? Thưa, hoàn toàn hữu lý. Cũng giống như thế ấy, khi còn vô minh, còn tu tập 10 công hạnh Ba La Mật, Bồ Tát nghĩ rằng có thể cứu độ tất thảy chúng sanh. Nhưng khi thành Phật rồi, hết vô minh rồi, Ngài lại ngần ngừ, do dự trước những căn bệnh trầm kha của chúng sanh đấy, Tàu Đại Vương. Hoàn toàn chính xác. Ví như có một vị hoàng tử trẻ tuổi, tài cao, chí lớn, thường suy nghĩ rằng, sau này làm vua, ta sẽ là một đấng minh quân. Ta sẽ trừng trị những tay gian thần, nịnh thần. Ta sẽ nghiêm khắc với chính mình, đối xử chừng mực, phải lẽ với hoàng hậu, thứ phi, cung nga, thể nữ. Ta sẽ ban thưởng trọng hậu cho các quan thanh liêm chính trực, những bề tôi lương đóng và kẻ có công. Ta sẽ thương dân như con, ta sẽ bảo ban sao trước tất cả mọi công việc, chăm lo làm sao cho dân giàu nước mạnh, vân vân. Nhưng khi lên làm vua rồi, vị vua trẻ mới thấy rằng không dễ gì thực hiện những ý nghĩ thuở còn hoàng tử được, và không dễ gì trong một lúc mà làm hết các công việc như dự kiến ban đầu. Muốn làm đấng minh quân đâu phải chỉ trong một sớm một chiều. Việc gì cũng phải cẩn thận dè dặt, vì mỗi người là mỗi tâm, mỗi tánh, sở thích, tham muốn, vân vân khác nhau. Tô Đại Vương, sự phân dân, cẩn thận, dè dặt của vị vua trẻ kia có hữu lý không? Thưa, rất hữu lý. Sự phân dân, do dự của Đức Thế Tôn sau khi đạt quả vị cũng như thế. Vâng, trẫm đã thông suốt lắm rồi. Nhưng sau đó, tại sao phải đợi đến lúc vị Đại Phạm Thiên thưa thỉnh 3 lần, Đức Thế Tôn mới xuống núi độ đời, lăn bánh xe Pháp? Chuyện ấy có ý nghĩa gì không, thưa Đại Đức? Có ý nghĩa chứ, Tàu Đại Vương. Một bậc chánh đẳng chánh giác, làm việc gì cũng đều quán căn, cơ, duyên, vân vân của chúng sanh cả. Đại Phạm Thiên thưa thỉnh 3 lần, Đây là thông lệ của chư Phật quá khứ Tàu Đại Dương. Xin đại đức tuần tự mở thông lỗ tai cho trẫm. Thưa dân, sở dĩ chư Phật đợi đến lúc Đại Phạm Thiên thưa thỉnh mới chuyển Pháp Luân, là vì Đại Phạm Thiên là bậc tối thượng tôn, là bậc có quyền năng vô hạn theo truyền thuyết nhân gian và theo cả tín ngưỡng, lòng tin cổ truyền của người theo Bà La Môn giáo. Không những loài người mà cho chí chư thiên và các vị Phạm Thiên đều quỳ ngưỡng, kính trọng bậc Đại Phạm Thiên. Vậy khi mà bậc Đại Phạm Thiên ấy đến quỳ năm dốc sát đất, quy ngưỡng và cung thỉnh Đức Thế Tôn xuống núi độ đời, thì chắc hẳn sự lợi lạc cho giáo pháp, tăng tưởng lòng tin cho chư thiên và loài người như thế nào, chắc là Đại Vương có thể hiểu được rồi. Đức vua Milanda gật đầu. Đúng vậy. Khi ông vua mà quy phục rồi, thì bọn bề tôi dưới trướng phải dứt bực tuân theo. Lại nữa, khi mà ông vua cung thỉnh thuyết pháp, thì pháp ấy chắc hẳn phải tốt đẹp, phải lợi ích cho cả chư thiên và loài người, thưa Đại Đức. Lại nữa, Tàu Đại Dương, khi mà vị Đại Phạm Thiên thưa thỉnh ba lần hợp pháp rồi, Đức Thế Tôn mới quán căn duyên của chúng sanh. Ngài thấy rằng, như hoa sen nở ở trong hồ, cái đang còn chìm ẩn trong bùn, cái đang còn chìm dưới nước, cái đã trồi ngang mặt nước, cái thì đã vươn lên khỏi mặt nước để đón nhận ánh sáng mặt trời, phô thấm sắc và tỏa ngát hương. Cũng vậy, chúng sanh ngu trí khác nhau. Có loại chúng sanh đang bị chìm sâu trong bùn dơ ngũ dục. Có loại chúng sanh tuy đã ra khỏi bùn nhưng còn chìm trong nước. Có loại chúng sanh đã trồi ngang mặt nước. Có loại chúng sanh căn cơ thượng đẳng, đã vươn lên khỏi mặt nước. Loại chúng sanh này ít bụi cát trong mắt, có thể phủi sạch để thấy được giáo pháp màu nhiệm cao siêu, đón nhận được ánh sáng tuệ giác để giải thoát sinh tử trầm luân. Tâu Đại Dương, ý nghĩa thưa thỉnh ba lần của vị Đại Phạm Thiên có duyên cớ và ý nghĩa thù thắng như thế, thì kẻ nhiều bụi cát trong mắt làm sao biết được, hiểu được, phải không Đại Dương? Dần, dần. Trước thì đầu óc trẫm rất nặng, Đại Đức đã làm cho nhẹ đi. Trước thì nghi kiến của trẫm rất rối ren, Đại Đức đã tháo gỡ cho từng giây, từng mối. Trẫm rất tịnh tính với Đại Đức. Đại Đức có biết thế không? Cảm ơn Đại Dương. Một trăm mười tám. Ai là thầy của Đức Thế Tôn? Đức vua Milanda lại hỏi. Thưa Đại Đức, trẫm nhớ không lầm là sau khi thành đạo, trên đường về vườn Lộc Giả, Đức Phật có tuyên bố với một đạo sĩ thuộc phái Ni Kiền Tử rằng: Như Lai không có ai là thầy tổ, khắp trên thế gian này Như Lai không thấy ai, dầu trong hàng chư thiên, Ma Dương hay Phạm Thiên, hay giữa loài người như Sa Môn Bà La Môn, là có thể sánh với Như Lai, hoặc là có ai đó có thể ngang bằng với Như Lai. Rồi sau này lúc thuyết pháp đến chư tăng ở đầu đó, Đức Thế Tôn lại nói rằng: Này các thầy tỳ khưu, đạo sĩ Alara thuộc dòng Kalama là người có học vấn thông minh, là bậc thiện trí thức, là thầy của Như Lai. Thưa Đại Đức, tại sao Đức Tôn Sư lại thuyết hai lưỡi? Nếu không thuyết hai lưỡi thì là thuyết hai lời đối chọi nhau. Nếu câu này đúng thì câu kia sai, và nếu thế thì làm sao biết được lời nào là đúng sự thật? Đại Đức Na Tiên đáp: Chỉ một hiểu lầm nhỏ thôi mà sinh ra vậy. Nghĩa là sau khi thành Phật rồi, Đức Thế Tôn không có ai là thầy. Nhưng khi còn là Bồ Tát, chưa thành Phật, Ngài vẫn có nhiều vị thầy chứ, Tâu Đại Dương. À, ra thế, chỉ đơn giản vậy thôi, trẫm hiểu rồi. Cuộc đời Đức Tôn Sư, từ nhỏ đến khi thành đạo, Ngài có năm vị thầy tất cả, Tâu Đại Dương. Xin đại đức hãy kể cho trẫm nghe. Vâng. Khi ngài vừa đản sanh, 8 vị thầy Bà La Môn đến làm lễ phúc chúc rồi đoán tướng cho ngài, đó là những vị thầy đầu tiên. Đến khi tuổi vừa đi học, người Bà La Môn thông thái tên là Sabbanimitta dạy cho ngài 3 bộ kinh Phệ Đà cùng những môn học khác. Đó là vị thầy thứ 2. Khi Bồ Tát dạo chơi 4 cửa thành, chư thiên hiện hình làm người già, bệnh, chết và vị sa môn trong phẩm mạo xuất gia cao thượng. Đó là những vị thầy thứ 3. Đạo sĩ Alara thuộc dòng Kalama hướng dẫn Bồ Tát đắc thiền vô sở hữu là vị thầy thứ 4. Và cuối cùng, đạo sĩ Uddaka, con dòng Rama, hướng dẫn Bồ Tát thiền chứng phi phi tưởng là vị thầy thứ 5. Tâu Đại Vương, 5 vị thầy ấy thuộc về thế gian. Dầu 2 đạo sĩ sau cùng dạy Bồ Tát chứng đắc thiền định cõi vô sắc giới thì cũng còn nằm trong tam giới. Còn pháp siêu thế, xuất thế gian là tự Đức Thế Tôn chứng nghiệm tìm ra. Quả thật không có ai là thầy ngài cả. Đại Vương đã tỏ tường chưa? Vâng, trẫm đã tỏ tường. Một trăm mười chín. Thế nào gọi là sa môn? Thưa Đại Đức, có phải Đức Tôn Sư có thuyết rằng Bậc Thánh Nhân là người đã diệt tận phiền não? Người diệt tận phiền não được gọi là sa môn. Thưa đúng vậy. Ở nơi khác, Đức Thế Tôn lại thuyết rằng, này các thầy tỳ khưu, người nào có đầy đủ 4 pháp, có sự nhẫn nhục, biết tri túc về vật thực, dứt bỏ sự đam mê, không vướng bận, thì Như Lai gọi là sa môn. Thưa Đại Đức, ở trên thì diệt tận phiền não gọi là sa môn, còn ở dưới chỉ đầy đủ 4 pháp nêu trên cũng được gọi là sa môn. Đầy đủ 4 pháp ấy thì một phàm tăng có tâm tu học, chưa chứng thánh quả cũng có thể thành tựu được. Vậy thì biết tin định nghĩa nào là đúng thưa Đại Đức? Định nghĩa nào cũng đúng cả Tâu Đại Vương. Thưa không thể như vậy được. Một bên là diệt tận phiền não, một bên thì còn phiền não. Sao đều cùng chung một tên gọi cao quý là sa môn? Trẫm không đồng ý như thế. Đại Đức Na Tiên mỉm cười. Tâu Đại Vương, trong các loài hoa có mặt trong quốc độ của Đại Vương, theo ý Đại Vương thì loài hoa nào quý báu hơn cả? Thưa, có lẽ Bạch Liên Hoa là quý phái, sang trọng, tinh khiết và quý báu nhất. Quý báu, sang trọng nhất cũng chỉ được gọi tên là hoa như các loài hoa tầm thường khác thôi sao, Đại Vương? Đây là tên gọi gom chung lại, có tính tổng quát thưa Đại Đức. Cũng như thế, sa môn chỉ là tên gọi gom chung lại, có tính tổng quát như tên gọi hoa vậy, Tâu Đại Vương. Cứu cánh của sa môn hạnh là diệt tận phiền não, nên những ai diệt tận phiền não thì được gọi là sa môn. Nhưng những vị tỳ khưu đang đi trên con đường ấy, kẻ thành tựu được 4 pháp, kẻ đang và sẽ thành tựu 4 pháp đều được gọi là sa môn cả thảy. Nếu như trong loài hoa, Bạch Liên Hoa là cao quý nhất, thì cũng thế trong hàng sa môn, các sa môn diệt tận phiền não rồi là cao quý nhất. Trẫm đã hiểu. Ví như trong quốc độ của Đại Vương có rất nhiều loại gạo, nhưng gạo sa ly ngon nhất, thơm nhất, quý báu nhất. Cũng vậy, bậc hữu học sa môn đang tu tập 4 pháp để diệt phiền não không cao quý bằng bậc vô lậu sa môn đã diệt tận phiền não, nhưng họ đều có tên chung là sa môn cả, Tâu Đại Vương. Cảm ơn Đại Đức. 120. Có nên hoan hỷ không khi người ta tán dương Tam Bảo? Đức vua Milanda hỏi tiếp. Thưa Đại Đức, Đức Thế Tôn có thuyết ở trong nhiều kinh, nhất là kinh Phạm Võng. Lúc Ngài ngự dưới thành Dương Xá và xứ Na Lan Đà, cố ý dạy cho chư tỳ khưu tăng rằng, này các thầy, nếu có ai đó tán dương khen ngợi Như Lai hoặc khen ngợi và tán dương Pháp và Tăng, các thầy đừng có hoan hỷ thỏa thích, đừng để tâm rung động, sao động bởi những lời khen ngợi ấy. Vì sao vậy? Bởi vì nếu các thầy hoan hỷ thỏa thích, đắm trước vào những sự tán dương khen ngợi từng bốc của người đời, thì tâm các thầy sẽ lao xao, rối loạn. Và như thế, các thầy khó an trú tâm, khó đắc định, khó chứng ngộ những pháp cao siêu là các đạo và các quả. Điều ấy có đúng không, Đại Đức? Tâu, đúng là lời của Đức Tôn Sư. Thưa, nếu đúng là lời của Đức Tôn Sư, thì lại càng khó hiểu khi Đức Thế Tôn lại tự tán dương khen ngợi mình, có vẻ khoe khoang quá đáng trước mặt người ngoại đạo là Bà La Môn Xê La rằng, giữa chốn chư thiên, ma dương, phạm thiên và loài người, Như Lai là bậc tối thượng tôn, là bậc pháp dương cao quý. Không có ai có công đức bằng Như Lai. Như Lai đã chuyển pháp luân toàn hảo ở chặng đầu, toàn hảo ở chặng giữa và toàn hảo ở chặng cuối để cứu độ tất cả chúng sanh, trời và người. Không ai có thể so sánh tương tự với Như Lai, huống nữa là ngang bằng với Như Lai. Thưa Đại Đức, một đằng thì Đức Thế Tôn cấm chư tỳ khưu tăng không được hoan hỷ, thỏa thích bởi những lời tán dương khen ngợi. Đằng khác, Đức Thế Tôn lại tự khen ngợi, tự tán dương mình. Trẫm nghi lắm. Trẫm nghi rằng có cái gì đó rất mâu thuẫn, không được thích đáng cho lắm ở ngôn và hành của Đức Đạo Sư. Đại Đức Na Tiên mỉm cười. Lý do tại sao Đức Thế Tôn giáo giới không cho chư tỳ khưu tăng hoan hỷ, thỏa thích trước những lời khen ngợi, tán dương, Đại Dương có biết chăng? Thưa, vì ngại tâm chư tỳ khưu bị sao động, khó an trú tâm, khó đắc định và khó đắc đạo quả. Đúng vậy. Còn đối với những người đã khéo an trú tâm, đã đắc định, đã chứng đắc thánh quả, thì Đức Thế Tôn có cần thiết giáo giới như thế không? Dĩ nhiên là không cần thiết, thưa Đại Đức. Ví như kiên cử không nên ăn món này, không nên ăn món kia và uống thuốc để chữa bệnh. Nhưng bệnh lành rồi thì uống thuốc và kiên cử làm gì nữa, Đại Đức? Vâng, Đức Thế Tôn cũng thế. Ngài đã an trú tâm, đã đắc định và đã đắc quả vị chánh đẳng giác. Thì lời khen tiếng chê có ảnh hưởng gì đến tâm Ngài đâu, Đại Dương? À, đúng thế. Lại nữa, Đức Thế Tôn thuyết không phải mong được kẻ khác tôn trọng, không phải thuyết để tìm kiếm lợi lộc, danh vọng, không phải thuyết để tìm kiếm kẻ tùy tùng, đệ tử. Ngài thuyết chỉ vì lợi ích cho chúng sanh. Đại Dương có biết rằng, sau thời Pháp mà Đại Dương bảo là Đức Thế Tôn tự khen ngợi và tự tán dương mình ấy, Bà La Môn Xê La đã tăng trưởng đức tin, pháp nhãn phát sanh và chứng ngộ sự thật. Và 300 người nữa có mặt hôm ấy cũng chứng đắc đạo quả cao siêu. Đại Dương nghĩ thế nào, thời pháp ấy là thù thắng hay không thù thắng? À, thưa, rất vi diệu. Đại Đức Na Tiên nhấn mạnh. Đức Thế Tôn có khoe khoang quá đáng như lời Đại Dương khiển trách, thì mục đích cũng nhắm vào căn cơ của người đối thoại, nhắm vào lợi ích của chúng sanh thôi, Tâu Đại Dương. Trọng không dám nói thế nữa đâu. Sao Đức Thế Tôn lại dùng lời ác khẩu? khẩu ác ngữ. Đức vua Milanda hỏi: Thưa đại đức, Đức Thế Tôn thường thuyết rằng, này các thầy tỳ khưu, các thầy phải có tâm bi mẫn đối với chúng sanh, nên nói lời từ hòa mát mẻ, phải thương xót chúng sanh mới xứng giữ phẩm hạnh cao thượng trong giáo pháp của Như Lai. Một chỗ khác, Đức Thế Tôn lại thuyết: Này các thầy tỳ khưu, trong thế gian này cái gì đáng bị ngược đãi thì Như Lai ngược đãi, cái gì đáng được cất nhắc thì Như Lai cất nhắc, cái gì đáng bị cắt tay cắt chân thì Như Lai cắt tay cắt chân, cái gì đáng bị trói buộc thì Như Lai cho trói buộc, cái gì đáng giết thì Như Lai bảo giết. Sao Đức Tôn Sư lại có thứ ngôn ngữ lạ lùng như thế? Ngôn ngữ ấy có xứng với phẩm hạnh của Bậc Thánh? Đấy chính là ác khẩu, ác ngữ mà một hiền nhân trong thế gian này cũng không bao giờ sử dụng, huống nữa là Đức Đại Giác. Xin Đại Đức Quang Hỷ phá nghi điều ấy cho trẫm. Tâu Đại Dương. Khi Đức Tôn Sư dạy rằng các thầy tỳ khưu phải có lòng từ, phải có lòng bi mẫn thương xót chúng sanh, ấy là lúc Ngài dùng thường ngữ, ai cũng có thể hiểu được. Nhưng khi Đức Tôn Sư dạy rằng cái gì đáng bị ngược đãi thì Như Lai ngược đãi, cái gì đáng được cất nhắc thì Như Lai cất nhắc, vân vân, ấy là lúc Ngài dùng pháp ngữ. Pháp ngữ nghĩa là ngôn ngữ của Pháp. Xin Đại Dương hiểu cho như thế, để khỏi hiểu lầm pháp nghĩa mà Đức Tôn Sư muốn gửi gắm. Pháp ngữ, pháp nghĩa ấy là thế nào hỡi Đại Đức? Xin thưa, ví dụ như chúng sanh hoặc chưa vị tỳ khưu nào có tâm phóng dật, buông lung, vân vân, thì hãy nên đè nén, ngược đãi, chế ngự, áp chế tâm ấy. Đó là pháp ngữ, pháp nghĩa của câu: cái gì đáng bị ngược đãi thì nên ngược đãi, áp bức, đè nén, vân vân. Ví dụ, chư tỳ khưu hoặc chúng sanh nào có trạng thái tâm yên tĩnh, không bị lao sao, được vắng lặng, thì nên cất nhắc làm cho tốt hơn, viên mãn hơn, thanh tịnh hơn. Ấy là pháp nghĩa, pháp ngữ của câu: cái gì đáng được cất nhắc thì cho cất nhắc. Tương tự như thế, các trạng thái tâm bất thiện thì nên đè nén áp chế, vân vân. Các tâm thiện thì được cất nhắc. Khi khởi tâm đến đối tượng một cách sai lạc, không chân thật, không đúng với chân lý, sự thật thì nên ngược đãi, đè nén đó. Khi khởi tâm đến đối tượng một cách trong sáng, chân thật, đúng với chân lý, sự thật, thì tâm ấy nên được cất nhắc, khen ngợi, làm cho phát triển. Người nào thực hành giáo pháp sai thì nên đè nén, chế ngự. Người nào thực hành giáo pháp đúng thì nên cất nhắc, khen ngợi, tán dương, làm cho trung mãn, vân vân. Tương tự như thế, kẻ ăn trộm thì cho đè nén, người không ăn trộm thì được cất nhắc. Tất cả những điều ấy đều phải hiểu theo pháp ngữ, pháp nghĩa cả, Tâu Đại Dương. Đức vua Milanda nhăn mày. Thưa, đoạn trên thì trẫm hiểu, nhưng đoạn dưới, nơi chỗ ăn trộm thì trẫm không hiểu tới. Đè nén kẻ ăn trộm phải được hiểu như thế nào, Đại Đức? Tâu ở đây phải hiểu thêm lý nhân quả, tùy tội trạng của tên ăn trộm ấy nữa. Ví như có những tên phạm pháp ăn trộm, tùy theo mức nặng hay nhẹ mà Đại Dương xử phạt. Có tội nhẹ thì khiển trách, tội đáng trói để răn đe thì nên trói để răn đe, tội đáng lưu đày thì lưu đày, tội đáng giết thì nên giết, vân vân. Không ăn trộm thì không giết. Luật pháp thế gian là vậy, còn luật pháp của Bậc Thánh khi nói như thế thì phải được hiểu theo pháp ngữ, mong Đại Dương tỏ tường. Thưa, đáng giết thì nên giết, giết phức. Đúng là câu nói của Đức Tôn Sư hay câu nói của Đại Đức? Tâu Đức Thế Tôn không nói, mà Bần Tăng cũng không nói thế đâu. Vậy chữ giết kia do đâu mà có? do nhân quả mà có. Ví dụ người ấy gây nhân quá nặng, đáng bị trọng hình, đáng bị giết, thì chính người ấy phải bị quả báo dữ. Chính quả báo dữ giết người ấy, Tâu Đại Vương. Thưa, tạm thời trẫm hiểu, nhưng không ăn trộm thì không giết là nghĩa thế nào? Đại Vương có khi nào sai lính đi lùng bắt những người dân lương thiện, những người vô tội, rồi đem về tra khảo hành hình không? Đức vua Milanda lắc đầu. Có ông vua nào lại làm điều phi lý như thế? Cũng thế, những chúng sanh không làm điều sai quấy, không làm điều ác, điều dữ, vân vân, thì quả báo nào lại đi lùng bắt kẻ ấy, phải thế không Đại Vương? Vâng. Tất cả những từ như đè nén, ngược đãi, cất nhắc, giết, ăn trộm, vân vân, chúng ta phải hiểu theo pháp ngữ, Tâu Đại Vương. Chấm hiểu rồi. Cảm ơn Đại Đức.